đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Lý Hư xã chết. Nàng nhóm cũng ướt đẫm. Màu trắng giọt nước không ngừng giọt rơi xuống mặt đất. Thủy tướng Đát Kỳ quần áo màu trắng. Đem An Chi Ngư đỏ thẫm áo tím áo toàn bộ ướt nhẹp. Đường cong ở trên người hiện ra. Uyển chuyển yêu kiều. Trên người nước không ngừng mà hướng mặt đất tích. Lý Hư không biết rõ vì sao cảm giác nàng nhóm tốt mê người. Sư phụ, đi trước thay quần áo đi. Còn lại giao cho ta. Lý Hư nhường nàng nhóm đi thay quần áo. Chính hắn thì chạy vào ao suối nước nóng bên trong. Đối suối nước nóng dưới đáy tiến hành gia công. Nguyên lai đây chính là hệ thống không cho ban thưởng nguyên nhân. Còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt. Một lát về sau. Hắn cuối cùng là đem hết thảy chuẩn bị xong. Sẽ không lại xuất hiện vừa rồi loại kia phun nước tình huống. Tích tích. Thành công tạo tốt suối nước nóng. Ban thưởng nhị phẩm đạo pháp. Thuật phòng the. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Chỉ bất quá cái này nhị phẩm đạo pháp danh tự nhường Lý Hư không có chút nào dục vọng. Chó hệ thống chính là rác rưởi, cho đều là một chút vô dụng đồ vật. Có dám tới hay không điểm đứng đắn đạo pháp. Lý Hư ướt thân vừa rồi theo trong ôn tuyền leo ra. Vô ý chú ý tới trong ôn tuyền bay lên một cái màu trắng đồ vật. Đây là cái gì? Không có chút nào đạo đức. Làm sao còn tại trong ôn tuyền ném loạn rác rưởi? Hắn đưa tay đi bắt, đem đồ vật giữ tại trong tay. Thói quen đi nghe, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Đát Kỳ hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên cao. Ngơ ngác nhìn qua Lý Hư, nàng chẳng hề nói một câu. Chỉ là đỏ mặt, đi hai bước đưa tay đi nhặt trên đất áo lót. Mà Lý Hư trong tay nắm lấy chính là quần lót của nàng. Vừa rồi Lý Hư khẩn cấp xông tới. Nàng chưa kịp xuyên áo lót cùng quần lót. Chỉ là choàng một cái áo trắng liền đi. Thay xong quần áo, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Nơi này còn có tự mình đồ vật. Không nghĩ tới nhìn thấy màn này. Lý Hư lập tức liền nghĩ đến đây là Đát Kỷ đồ vật. Đột nhiên có dũng khí xã hội tính cảm giác tử vong. Tiểu Đát Kỷ. Đừng hiểu lầm, cái này đồ vật là tự mình nhảy đến trong tay ta. Không sai, là chính nó nhảy đến trong tay ta. Hắn cả lam, không biết là cái gì thời điểm lây bệnh tiểu Đát Kỷ mau bệnh. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai khẽ động, cười nói, ta hiểu, kia đồ vật liền tặng cho ngươi đi. Ta không thiếu, nàng quay người hướng mặt ngoài đi, đỏ mặt nói. Loại này ta có rất nhiều, còn có khác biệt nhan sắc, màu trắng, màu đen, tử sắc, trong suốt sắc, ngươi muốn sao? Cái này đồ vật ai muốn a? Ta cũng không phải biến thái, ai biết rõ đâu. Đát Kỷ vừa nói vừa hướng mặt ngoài đi, dám chống đối vi sư. Lý Hư theo trong ôn tuyền nhảy ra, nói, chớ đi, cái này đồ vật cho ngươi. Tiếp được, hắn đem màu trắng đồ vật ném ra. Tiểu Đát Kỷ cái này thời điểm vừa vặn quay người. Màu trắng quần lót nện vào trên mặt của nàng. Nàng nhìn chằm chằm tự mình. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tốt xấu hổ. Lý Hư tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ chạy về gian phòng. Sau khi trở lại phòng. Hắn mới nhớ tới. Ta chạy cái gì đây? Cũng không phải lỗi của ta. Kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn tranh thủ thời gian thay xong quần áo. Một lần nữa đổi một bộ áo trắng. Sư phụ, bên ngoài phòng, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Thế nào? Lý Hư uống một ngụm rượu trên bàn. Một mặt bình tĩnh nói. Cửa không có khóa, ngươi vào đi. Đát Kỷ mở cửa, lộ ra nho nhỏ đầu. Hướng bên trong nhìn lại. Cùng cái trộm đồng dạng. Nàng đỏ mặt, rón rén đi tới. Đem Lý Hư quần áo bẩn ôm liền chạy. Sư phụ. Ta muốn đi giặt quần áo. Ngươi quần áo bẩn ta giúp ngươi giặt. Vừa dứt lời. Cửa đóng lại. Chạy. Chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Cẩn thận một chút. Đừng ngã sấp xuống. Lý Hư bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ đệ này quá chăm chỉ. Liền giặt quần áo cái này sự tình đều muốn nhúng một tay. Giặt quần áo. Ban thưởng 500 chăm chỉ điểm. Số dư còn lại 70.500 chỉ điểm. Hệ thống có nhắc nhở hiện lên. Lý Hư nghĩ nghĩ, dự định tiêu hao 10.100 chỉ điểm đổi lấy một đạo pháp. Bởi vì tạo suối nước nóng cho hắn nhị phẩm đạo pháp thuật phòng the chú định hít bụi. Cho nên hắn dự định rút ra một loại đạo pháp. Đã tiêu hao 10.100 chỉ điểm. Ngẫu nhiên đổi lấy nhất phẩm đạo pháp. Mộc độn. Số dư còn lại 60.500 chỉ điểm. Cái này mộc độn còn có chút dùng. Không giống thuật phòng the. Cái rắm dùng cũng không có. Hắn nhìn qua phiến nhiều vô số kể. Cái gì tư thế chưa có xem. Nếu quả thật đến loại kia thời điểm. Căn bản không cần môn này nhị phẩm đạo pháp. Liền có thể thuần thục sử dụng. Lý Hư rút được một môn đạo pháp. Liền không có tiếp tục rút ra. Hắn muốn tích lũy lấy những này trăm chỉ điểm. Nhìn xem đến trình độ nhất định sẽ hay không phát sinh chất biến. Đông đông đông. Lại có tiếng đập cửa truyền đến. Lý Hư nhíu mày. Tiểu Đát Kỷ. Thì thế nào? Ta là An Chi Ngư. Lý Hư đi tới. Đem cửa mở ra. Gặp nàng mặc một bộ màu đỏ tía lụa mỏng. Vén lên lấy bên tai mái tóc. Tựa ở trên cửa phòng. Ẩn ý đưa tình nhìn qua chính mình. Có việc. Có. An Chi Ngư ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Đột nhiên phát hiện áo trắng như tuyết hắn dáng dấp thật là dễ nhìn. Càng xem tâm tình nhảy càng nhanh. Sắc mặt dần dần đỏ lên. Ngược lại là nói a, nàng vũ mị chớp một cái con mắt. Ta một mực ở tại Thái Hư Thư Viện. Ăn uống chùa. Rất là băn khoăn. Ngươi nếu là có sự tình. Có thể thỏa thích phân phó ta. Sai xử ta. Ta rất tài giỏi. Cái gì cũng có thể làm. Lý Hư nghĩ nghĩ. Lúc này hoàn toàn chính xác có chuyện rất trọng yếu muốn ngươi làm. Chính là không biết rõ ngươi có thể. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư thốt ra. Ta có thể. Ta đều được. Ta có thể. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên viện trưởng đồ đệ chính là lợi hại. Lý Hư cười cười. Ra khỏi phòng. Chỉ phòng bếp trước mặt một mảnh đất trống. Nói. Gần nhất năm cái người ăn cơm. Củi lửa hẳn là dùng đến tương đối nhanh. Ngươi đi kiếm củi đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư như là hàn xương đánh ỉu xìu quả ca. Cảm xúc trong nháy mắt xa xút. Gọi ta một cái nữ hài tử trẻ củi. Cái này đúng sao? Cái này hợp lý sao? Thế nào? Không nguyện ý. Lý Hư nhìn qua nàng. Làm sao có thể? Trẻ củi làm sao có thể làm khó được chỉ là nhất phẩm vọng đạo cảnh ta? Ta lập tức đi. An Chi Ngư vén tay áo lên. Rất nhanh liền nghe được ba ba ba ba tương đương ba tương đương thanh âm vang lên. Nàng tại trẻ củi. Lý Hư lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như An Chi Ngư là đồ đệ mình, liền có thể thu nhập trăm chỉ điểm. Không đúng, phải là đồ đệ chủ động làm việc mới có. Tích tích, cái này thời điểm, Lý Hư trong đầu lại có tiếng âm vang lên. Phát hành tháng này nhiệm vụ, thành công nhường đồ đệ phá cảnh. Quá trình bên trong hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thỉnh tự hành nghĩ biện pháp, sau khi hoàn thành ngẫu nhiên ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Nghe được hệ thống thanh âm, Lý Hư sửng sốt, cái gì đồ chơi? Lặp lại lần nữa, hệ thống bay ra một hàng chữ. Tháng này nhiệm vụ, thành công nhường Đát Kỷ phá kính, đột phá đến nhất phẩm vọng đạo cảnh. Quá trình bên trong hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thỉnh tự hành nghĩ biện pháp, sau khi thành công, ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Tháng này còn có mấy ngày, ngươi đang đùa ta. Lý Hư không có lực lượng chửi bậy. Ngươi cho rằng phá cảnh là phá trù sao? Đơn giản như vậy, nàng dạo qua 10 cái thư viện. Dùng hơn 20 năm cũng không cách nào phá cảnh. Ta nửa tháng không đến làm sao phá. Dùng đầu phá sao? Không thể dùng đầu phá. Tế phẩm nửa tháng nhường nàng phá kính hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Không khó làm sao ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên, ngươi có thể cố lên làm hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm, tháng 9 ngày 14, 17 giờ 0 phút 0 giây. Thứ ba, hết giờ làm thời gian đến, có việc thỉnh nhắn lại. Bái, chớ đi, chú ý, hệ thống đã lo cao, có việc thỉnh nhắn lại, Không nhắn lại. Lan, cái này sư đồ hệ thống đổi thành người lười hệ thống được rồi. Lý Hư điên cuồng chửi bậy. Chậm chậm nói. Nửa tháng nhường đát kỷ phá kính. Không khó lắm. Hệ thống không có khả năng để cho ta làm chuyện không có nắm chắc. Lý Hư an ủi mình như vậy. Nếu là đát kỷ không phá được cảnh. Nhớ tới hệ thống lúc ấy đã nói. Chăm chỉ điểm xuất hiện số âm. Hệ thống sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi làm ra một chút không thể nói lý. Thậm chí không thể miêu tả sự tình. Nếu không nhường nhiệm vụ thất bại tính toán. Ngẫm lại, vẫn rất hưng phấn, rất chờ mong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.